Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành rất vui khi được gửi đến các bạn câu chuyện Miến Truyện, Sự Lưu Hành Giả của tác giả Trần Đào. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe đến chương thứ 86 có tên là Người Lên Tiếng, Chuyển Ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Ở phần trước thì chúng ta đi đến cái xuống hang động của Yên Ai Hầu và phát hiện một cái hỗn độn linh hồn của Yên Ai Hầu sau khi độ kiếp không thành công thì đã để lại một cái gọi là cặn bã của cơ thể. Một số người sau khi thoát cốt thành tiên đấy thì cái cặn bã đấy nó sẽ tiêu tán đi, nhưng mà Yên Ai Hầu thì lại, bởi vì chắc là sức mạnh quá khủng nên là đến cặn bã cũng thành một thực thể giống như Yên Ai Hầu và mang tật xấu là giết người, coi giết người làm thú vui. Vậy chúng ta cũng cùng nghe, cùng xem tiếp xem Tịch Ưng Chân, Ngô Miễn và Quy Bất Quy sẽ xử lý hỗn độn của Yên Ai Hầu như thế nào nha. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này, cũng như là các bạn có thể ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn bạn Đỗ Anh Đức gửi mình 50.000 qua Momo. Em gửi bác 50.000. Cảm ơn một bạn đã ủng hộ qua Techcombank 200.000, bạn Hoa Vi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn Hoàng Văn Quyết chuyển khoản 100.000 qua Vietcombank. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Vậy bây giờ phải xử lý hỗn độn sao đây? Trong lúc Ngô Miễn đặt ra câu hỏi, Quy Bất Quy đã đi vòng qua Tịch Ưng Chân để tới gần hỗn độn. Ông già tính toán độ dài của đoạn xích sắt và hầm mỏ, lại nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Hành động của Quy Bất Quy khiến cả Tịch Ưng Chân và Ngô Miễn đều chú ý, không ai còn để tâm đến việc xử lý hỗn độn thế nào nữa. Đều nhìn ông già xem ông định làm gì. Nhưng ông già khiến Ngô Miễn thất vọng rồi. Ông chỉ đi dạo một vòng xung quanh hỗn độn và trở về tay không. Thanh niên tóc trắng nhìn ông già một hồi mới lên tiếng. Nếu ông không về đây tay không thì ta còn tưởng Yên Ai Hầu chôn bảng hiệu của Đại Phương Sư ở đây bị ông tìm được đấy. Quy Bất Quy cười bảo. À, chỉ là Đại Phương Sư thôi mà, có gì đặc biệt hơn người đâu. Năm xưa Tử Phúc khóc lóc năn nỉ ta còn không chấp nhận kìa. Vốn là anh em với nhau, dựa vào cái gì để bắt ta kế thừa lão ấy chứ? Trước đã không nhận, cả trăm năm nay càng không quen vướng bận gì, sao có chuyện ta đi làm Đại Phương Sư chứ? Ông già nói rất nghiêm trang đính đạc, lại thêm vẻ ngoài đứng đắn tỏa ra khí tiên. Ai nhìn vào cũng không cho rằng ông già đang nói bậy. Nếu không quen ông chừng mấy chục năm, chắc ta cũng tin đấy. Ngô Miễn dùng lòng trắng lườm Quy Bất Quy, sau khi đó nhìn về phía hỗn độn đã có phần uể oải, tiếp tục chủ đề vừa rồi với Tịch Ưng Chân. Vậy hỗn độn này phải xử lý sao đây? Hay là để phần cảm tình với Yên Ai Hầu ngày trước, ông giúp ông ta giải quyết luôn đi? Lục trường ông ta và ông một cái bạt tay, giờ coi như trả lại đi. Trong lòng thanh niên tóc trắng nói, mắt Tịch Ưng Chân vẫn đang quan sát hỗn độn cuộn mình nằm im trên đất. Trong lòng lão thuật sĩ cũng đang thầm suy tính xem nên xử lý kẻ được coi là Yên Ai Hầu trên lý thuyết này như thế nào. Theo lẽ thường thì hỗn độn là thứ nhất định không thể để lại trên nhân gian. Nhưng nếu đã giải quyết được, Yên Ai Hầu phải làm từ lâu rồi, không cần để đến tận bây giờ. Tịch Ưng Chân còn loáng thoáng cảm giác được trong chuyện này vẫn còn điều gì đó mà ông ta chưa hình dung ra. Chẳng qua đó là thứ gì mà ông ta không thể làm rõ được. Ngô Miễn thấy lão thuật sĩ không có ý định làm gì, chân mày y nhíu lại. Ở đây, người không hợp để làm chuyện xử lý hỗn độn nhất chính là y. Dù sao hỗn độn và Yên Ai Hầu cũng thuộc về cùng một linh hồn. Yên Ai Hầu lại xem như là lão sư huynh của thanh niên tóc trắng, để Ngô Miễn giải quyết hỗn độn khác nào đồng môn tranh chấp lẫn nhau. Huống chi hỗn độn kia dù có bị thuật pháp giam cầm thì chưa chắc Ngô Miễn đã giải quyết được. Trong ba người họ, người thích hợp nhất để làm chuyện ấy là Quy Bất Quy. Song ông già còn lớn hơn cả ông MC Nguyễn Thành. Cái gì đây? Với cái bản tính của ông ta, bảo Quy Bất Quy xài hao thuật pháp của mình xử lý hỗn độn gần như là điều không thể. Đồng như suy nghĩ của Ngô Miễn, sau khi trả lời y xong, ông già lập lờ bước dần ra xa, tránh khỏi nơi thị phi này. Thấy cả hai lão già đều tránh mặt đi, tính tự cao tự đại, coi trời bằng vung của Ngô Miễn bắt đầu phát tác. Y cười nhạt, lẩm bẩm với không khí. Xem ra phiền phức của lão sư huynh kia vẫn phải để ta giải quyết. Khó bên có phải ngày xưa ông ta đã biết trước chuyện sẽ xảy ra như thế nên mới nhận một tên sư đệ như ta hay không? Trong khi nói, Ngô Miễn khẽ hất tay, gậy như ý liền xuất hiện. Phạm khi này sẽ bù đắp chênh lệch thuật pháp giữa y và hỗn độn, dùng nó để đánh đòn thì dù là hỗn độn cũng không chịu được mấy nhát. Thầy Ngô Miễn định bước tới, Quy Bất Quy đi đi ra xa một chút, đột nhiên quay đầu lại nói với thanh niên tóc trắng: "Khoan đã, còn có chuyện ông già ta mãi mà chưa hiểu được. Trong hai vị có ai giải thích được cho ta không? Vì sao cái lão đại phương sư thủy tổ đó lại dung túng cho hỗn độn sống lâu như thế chứ? Nếu nói lúc ấy ông ta để hắn sống vì hắn là một bản thể khác của ông ta thì có thể hiểu được. Nhưng khi ông ta đã biết được thời gian của mình sắp hết, tại sao vẫn không chịu làm gì? Hơi khó hiểu phải không nhỉ?" Mấy câu nói đã gọi Ngô Miễn đang đứng cạnh Tịch Ưng Chân lại gần. Quy Bất Quy lại nói tiếp: "Lần này Yên Ai Hầu không đi đầu thai chuyển kiếp mà là hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Chính mình đã thế, tại sao không đưa cả hỗn độn đi cùng, còn bố trí một nơi cho nó dưỡng lão luôn? Đông là vô lý quá." Nghe ông già nói đến đây, lão thuật sĩ lập tức nhận ra chuyện mà lúc trước mình đang thắc mắc là gì. Đó chính là tại sao lão phương sĩ phải để hỗn độn sống đến bây giờ. Nhưng có Quy Bất Quy khai sáng rồi, Tịch Ưng Chân lại có thêm thắc mắc mới. Lão phương sĩ để lại hỗn độn, còn mình thì đi chết để làm gì nhỉ? Tịch Ưng Chân nghĩ đến đau cả đầu, nghĩ mãi mà không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể giao vấn đề này cho cái lão còn thông minh hơn ông ta mà thôi. "Lão già, người nói đi, lão phương sĩ kia để hỗn độn lại làm cái gì?" "Thà mà biết thì cũng không cần phải vắt óc suy nghĩ rồi." Quy Bất Quy cười khổ: "Bản này ta còn tưởng Yên Ai Hầu dùng hỗn độn để trông chừng thứ gì, nhưng ngài đã thấy đây, ta đi mấy vòng mà chẳng phát hiện ra gì cả. Nếu không bảo vệ cái gì thì ta cũng chịu thôi." Quy Bất Quy nói đến đây là Nhậm Tam đã sốt ruột lắm rồi. Sự ám ảnh vì bàn tay máu lúc trước khiến cô cậu rất khó chịu khi phải ở gần hỗn độn. Thấy ba người không có ý định đi về, nhóc con túm lấy ống quần Tịch Ưng Chân và nói: "Ông già, ở đây có gì hay mà xem đâu. Ông đưa Nhân Sâm lên trên đi. Nhân Sâm biết chỗ ông lão kia giấu rượu, chúng ta mở hết rượu ở đó ra thưởng thức hương vị nhé." Dựa theo ý định ban đầu, Tịch Ưng Chân cũng muốn xem Yên Ai Hầu đã tan biến, muốn giữ lại hỗn độn để làm gì, nhưng lại không từ chối được yêu cầu đáng thương của nhóc Nhậm Tam. Và lại ông ta đã là người có thuật pháp mạnh nhất thiên hạ, dù Yên Ai Hầu có để lại thứ gì thì chắc chắn cũng không quan trọng với ông ta. Khẩu bên đã là lần thứ mấy lão thuật sĩ lại bế Nhậm Tam lên rồi đi về phía lối lên trên. Vừa đi, ông ta vừa nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: "Ông nội đây, trong các người một lời khuyên, đừng vọng tưởng điều khiển được con hỗn độn này. Nói thế nào thì nó cũng là cặn bã của linh hồn Yên Ai Hầu. Cả người hoặc là để nó lại đây tự sinh tự diệt, hoặc là giải quyết dứt khoát, cũng coi như xử lý được một vấn đề lớn mà đến lão phương sĩ cũng không làm được ấy. Quy Bất Quy nghe thế liền trả lời: Ngài đánh giá chúng ta quá cao rồi, chúng ta chỉ có từng ấy bản lĩnh, sao dám thu nhận và giúp đỡ loài quái vật mạnh mẽ thế này chứ? Không dám là tốt nhất đấy. Dứt lời, Tịch Ưng Chân bế Nhậm Tam rời đi. Ngô Miễn đợi cho bóng hai người hoàn toàn biến mất mới quay lại cười lạnh với Quy Bất Quy: Được rồi đấy, bọn họ đã đi khuất bóng, giờ có thể nói chưa? Quy Bất Quy thoáng sững ra, giây lát sau mới hỏi: Nói gì cơ? Hai người đó đi rồi, ông già ta muốn nói gì cơ? Thế ông già vẫn đang giả điên giả dại. Ngô Miễn lại cười nhạt: Ta đã thấy ông nháy mắt với Nhậm Tam. Bây giờ Quy Bất Quy mới mỉm cười và trả lời: Ai, đúng là có mấy lời muốn nói, nhưng người đừng hiểu lầm, người lên tiếng không phải là ông già này. Thanh niên tóc bạc nhìn quanh quất, không thấy ai trừ chính mình và ông già thì hơi khó hiểu, lại phải hỏi: Không phải ông thì còn ai lên tiếng nữa? Là ta. Ngô Miễn vừa dứt lời, một âm thanh quen thuộc đột ngột vang lên cách đó không xa. Ta biết tất cả những thứ này không lừa được Quy Bất Quy mà. Nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ có một mình Hỗn Độn ngồi ở đó. Hết chương 86, chúng ta cùng nghe tiếp chương 87. Quá khứ phủ bụi, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Lúc này Hỗn Độn không còn giữ ngữ khí nói chuyện điên cuồng như trước nữa, mà giống như giọng của chính Yên Ai Hầu vẫn thường hàn huyên cùng với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Hắn vừa nói vừa ngồi xếp bằng lại trên đất, sau khi mỉm cười với Ngô Miễn mới chuyển tầm mắt sang Quy Bất Quy và nói tiếp: Ta tưởng sẽ có thể giấu được, không ngờ đến người kia còn bị lừa mà lại không lừa nổi ngươi. Nói đi, ngươi phát hiện ra thế nào đây? À, ta chỉ đoán mò thôi. Quy Bất Quy cũng ngồi xếp bằng xuống đất giống như Hỗn Độn, sau khi tuét miệng cười thì tiếp lời: Ngài là đại phương sư Thủy Tổ, trước khi đi kiểu gì cũng sẽ trở lại một chút gì đó cho đám hậu bối chúng ta mới đúng chứ? Ban đầu ta cũng chỉ nghĩ như lão thuật sĩ thôi, có lẽ nơi này đang nuôi một con thần thú trông coi một món bảo bối cho ngài. Nhưng nhớ đến việc thời điểm ngài ra đi, tay chủ lầu kia còn đang ở đây, nếu thật sự để lại gì thì chẳng phải là biếu không cho gã ta hay sao? Vậy thì phải nghĩ khác đi, làm thế nào mới có thể lừa được cái tay cứ ngồi canh chừng ngài chứ? Phải đến khi xuống đây trông thấy Hỗn Độn của ngài ở đây, ta mới hiểu ra còn thứ gì giúp tay chủ lầu kia yên tâm hơn một con Hỗn Độn đã phát điên, đúng không? Ngô Miễn cắt ngang: Ý ông là Hỗn Độn không hề điên sao? Hay là Yên Ai Hầu không hề bị tan biến? Ông ta và Hỗn Độn đã đổi chỗ cho nhau, Hỗn Độn mới là kẻ bị tan biến. À, chuyện này vẫn nên để ta nói thì hơn. Trước khi Quy Bất Quy kịp trả lời Ngô Miễn, Yên Ai Hầu đã lên tiếng: Hỗn Độn vốn là một phần hồn phách tách ra từ cơ thể Yên Ai Hầu. Về mặt lý thuyết, Hỗn Độn cũng là Yên Ai Hầu, nhưng linh hồn thì là của Hỗn Độn. Ta đã tan biến từ mấy ngày trước rồi. Trước lúc này, ta để lại một phần thần thức trong hồn phách của Hỗn Độn, lại đặt một thiết lập nhỏ, chỉ cần là khi không có người ngoài xuất hiện, chỉ có hai người các ngươi, thần thức của Yên Ai Hầu mới hiện ra gặp mặt các ngươi đấy. Thần thức, ký ức của linh hồn hoặc ý thức thần thánh. Ngồi bên nghe đến đây cũng đã hiểu phần nào. Là vì chủ lầu Vấn Thiên sao? Ta không tin đại phương sư Thủy Tổ lại không thể xử lý được gã. Yên Ai Hầu thoáng thở dài khi nghe Ngô Miễn nói thẳng chủ lầu Vấn Thiên ra. Ông ta đáp: Biện pháp thì có, nhưng ta không làm được. Có quá nhiều người trong thiên hạ này phụ lòng ta, nhưng chỉ có người này là ta nợ hắn. Thần thức của Yên Ai Hầu biết tạm thời Tịch Ưng Chân sẽ bị Nhậm Tam giữ chân, không quay lại đây ngay, bèn lý giải ân oán giữa mình và chủ lầu Vân Thiên. Chủ lầu Vân Thiên có tên là Cơ Lao, là người sống cùng thế hệ với Yên Ai Hầu. Khi Yên Ai Hầu từ bỏ ngôi vị quốc quân, kiến tạo nên phái Phương Sĩ, Cơ Lao chỉ là đệ tử chân truyền của ông ta, đồng thời cũng là người được chọn làm đại phương sư đời tiếp theo. Cơ Lao bẩm sinh đã thông minh, có thể học một hiểu mười, từ những phương thuật mà Yên Ai Hầu dạy được coi như nhân tài hiếm thấy trong phái Phương Sĩ thời bấy giờ. Chính Yên Ai Hầu đã khen ngợi vị đệ tử này như vậy. Song cũng bởi vì tư chất tự nhiên hơn hẳn những người cùng môn phái mà Cơ Lao sinh ra tính cậy tài khinh người. Gã này giống hệt với gã Hòa Sơn, nhìn ai trong phái Phương Sĩ cũng thấy trương mắt, chỉ kính trọng mỗi sư phụ của mình. Hòa Sơn may mắn hơn, nhận được sự yêu ái của cả hai vị đại phương sư Từ Phúc và Quảng Nhân, nên không bị ai tranh giành gì. Cơ Lao lại khác, thời bấy giờ đặc quyền của đại phương sư không cao như thời của Từ Phúc hay Quảng Nhân. Trong phái Phương Sĩ vẫn còn có 7 vị tôn sư. Dù đặc quyền không bằng đại phương sư, nhưng cũng coi như chia sẻ bớt quyền lợi của Yên Ai Hầu trong môn phái. Bởi vị tôn sư này cực kỳ khinh bỉ tác phong cậy tài khinh người của Cơ Lao. Trong số ấy có một vị tôn sư dự định mượn cơ hội hướng dẫn phương thuật cho Cơ Lao để giáo huấn gã một bài học. Ai ngờ trước bao nhiêu con mắt, Cơ Lao lại đánh bại vị sư phụ này chỉ trong 2-3 chiêu thức. Vị sư phụ kia nhục nhã vô cùng trước ánh mắt của đám đông, không còn quan tâm đến việc mình đã chắc chắn thất bại, vừa đứng dậy là dùng thuật pháp đánh vào Cơ Lao. Đệ tử chân truyền của đại phương sư cũng tức giận, khi đánh trả không hề để ý nặng nhẹ, ra một đòn khiến vị sư phụ này bị trọng thương. Dù được mọi người lập tức cấp cứu và may mắn giữ được tính mạng, nhưng vì thương tích quá nặng, sư phụ này vẫn rơi vào cảnh tàn tật suốt đời. 6 tôn sư còn lại liền hợp lực bắt Cơ Lao đến chỗ Yên Ai Hầu, yêu cầu đại phương sư phải trừng phạt đệ tử chân truyền của mình theo quy định của môn phái lúc bấy giờ. Sự trừng phạt Cơ Lao phải chịu, dù ở mức nhẹ nhất, cũng là hủy bỏ thuật pháp trên người, rồi trục xuất khỏi phái Phương Sĩ. Yên Ai Hầu đứng ra can ngăn mấy vị sư phụ. Tuy nhiên chuyện xảy ra quá ồn ào, y nhân cũng phải cho những người này một lời giải thích thì họ mới chịu yên. Vậy là đại phương sư kéo Cơ Lao xuống cuối cùng danh sách các đệ tử dưới trướng. Có nghĩa rằng gã vẫn còn là đệ tử của Yên Ai Hầu, nhưng vinh viễn mất đi cơ hội kế thừa đại phương sư. Mọi chuyện khiến Cơ Lao vô cùng giận dữ. Ngày tối hôm ấy, vị này đã từng là đệ tử chân truyền của đại phương sư rời khỏi phái Phương Sĩ. Thời điểm này cũng là lúc Yên Ai Hầu linh hội được cảnh giới vẹn toàn của phương thuật, vốn dự định ít ngày nữa sẽ truyền lại cái ghế đại phương sư cho Cơ Lao, còn bản thân ông ta thì đi tham thú giành làm thắng cảnh trong thiên hạ, chờ tới khi trải qua kiếp nạn rồi thoát xác thành tiên. Ngờ đâu chuyện như vậy lại xảy ra, khiến chính Yên Ai Hầu cũng chán nản. Ông ta qua quýt truyền lại vị trí đại phương sư cho một đệ tử khác, sau đó lùi về sống ẩn dật. Kế tiếp chính là câu chuyện cành cây già Yên Ai Hầu gặp được mưa xuân mà chúng ta đang nghe ở mấy phần trước. Khi thần thức của Yên Ai Hầu kể xong, ngồi bên cảm thấy hơi dầu dĩ. Y không ngờ chủ lầu Vân Thiên lại có nhiều mối quan hệ với phái Phương Sĩ như vậy. Trong lúc đang thất thần, y đột nhiên nhớ đến chuyện trước đây. Quy Bất Quy từng ám chỉ về chủ lầu Vân Thiên chính là đệ tử của Yên Ai Hầu, bèn quay sang lườm Quyết Quy Bất Quy. Lão già người biết hết mà không chịu nói. Quy Bất Quy như thể không biết tới cái lườm này của y, ông ta cười hinh hích nói với thần thức của Yên Ai Hầu: đã nói đến thế rồi thì dứt khoát nói đến cùng luôn đi. Nghe đại phương sư hiện tại kể khi ngài trải qua kiếp nạn, có một vị cô nhân luôn ở bên cạnh. Tính ra ngài cũng không còn mấy bạn bè thân thiết. Vị cô nhân kia hẳn là Cơ Lao phải không? Yên Ai Hầu quá kinh ngạc với suy đoán nhanh nhạy của Quy Bất Quy, chỉ cười khẽ rồi đáp: Tử Phục có lẽ đã làm sai một việc, lẽ ra phải truyền lại vị trí đại phương sư cho ngươi. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc đấy. Cảm khai xong, Yên Ai Hầu kể nốt về ân oán giữa mình và Cơ Lao. Sau khi truyền lại chức vụ đại phương sư và đi du lịch thiên hạ không bao lâu, Yên Ai Hầu tái ngộ đệ tử đã rời khỏi môn phái của mình ở một thị trấn nhỏ nơi biên giới. Hai người gặp mặt còn ngượng ngùng rất lâu. Chuyện xảy ra lúc đó không thể nói ai đúng ai sai, chỉ là số mệnh em phải như vậy mà thôi. Hai người dù gì cũng có tình thầy trò trăm năm, không phải nói phủi là phủi đi được. Sau khi Cơ Lao muốn hành lễ bái thầy với Yên Ai Hầu, về đại phương sư thủy tổ này lại nhất mực không chịu nhận lễ, chỉ nói rằng mời duyên sư phụ và đồ đệ của bọn họ đã hết, từ nay về sau bọn họ chỉ có thể trở thành bằng hữu. Cờ Lào vốn không chấp nhận, nhưng cứ khi nào gã hành lễ bái sư với Yên Ai Hầu thì Yên Ai Hầu cũng trả lễ bái sư lại cho gã. Cờ Lào cảm thấy không thể thay đổi được người này, đành đồng ý nhận Yên Ai Hầu làm bạn. Mấy năm ấy bọn họ sống tại thị trấn biên quan, cũng coi như tiêu dao tự tại, cho tới khi cô gái được số mệnh định sẵn cho Yên Ai Hầu xuất hiện. Cơ Lao vừa nhìn đã hiểu, lập tức nói dối rằng mình có việc để rời đi. Thời điểm hai người họ gặp lại nhau sau đó chính là lúc Cơ Lao cho Yên Ai Hầu biết tin dữ về con gái của ông ta trong phái phương sĩ. Khoảng thời gian ấy, Cơ Lao luôn làm bạn bên cạnh Yên Ai Hầu, hỗ trợ ông ta chăm sóc đứa bé đã mất đi năng lực tự chăm sóc bản thân kia. Trình Gà cũng là người chứng kiến Yên Ai Hầu không thể vượt qua kiếp nạn. Đối với nhân vật này, trong lòng Yên Ai Hầu luôn có cảm giác mắc nợ. Về sau, nghe nói trên thế gian có một nơi gọi là Lầu Vấn Thiên, Yên Ai Hầu liền cảm giác được nó liên quan tới Cơ Lao. Dù biết là Lầu Vấn Thiên này có vấn đề rất lớn, nhưng vì ân oán giữa mình và đệ tử, cuối cùng Yên Ai Hầu vẫn buông bỏ ý niệm đi tìm Cơ Lao. Thêm mấy trăm năm trôi qua, đến lúc cung điện ngầm bị Ngô Miễn phát hiện, rồi đến lượt Quảng Nhân, đại phương sư đương nhiệm cũng tìm đến. Hết chương 87, chúng ta cùng nghe tiếp chương 88. Hai câu chuyện khác, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn một bạn Chu Thị Phước Lộc ủng hộ anh Thành 20k uống nước qua Momo. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nghe nói Lầu Vân Thiên bị Từ Phúc tiêu diệt từ hơn 100 năm trước lại tái xuất. Yên Ai Hầu cho rằng Cơ Lão đã xuất hiện, ông ta lập tức đồng ý với yêu cầu của Quảng Nhân, chôn trong cơ thể đại phương sư đương nhiệm và tới thành Trường An, hy vọng có thể nói chuyện với Cơ Lao một lần, để người đệ tử lúc xưa dừng tay càng sớm càng tốt. Thật không ngờ Lão Vân Thiên ở thành Trường An chỉ là một trò hề. Dù em trai của Từ Phúc gieo gió đã gặt bão, nhưng người Yên Ai Hầu muốn gặp nhất là Cơ Lao chẳng hề lộ diện. Mãi về sau này, chủ Lão Vân Thiên chân chính mới xuất hiện. Yên Ai Hầu đã từng rời khỏi cung điện ngầm 3 lần để tìm kiếm tung tích của Cơ Lao, nhưng đều bị đệ tử chân truyền của mình tìm mọi cách né tránh. Cả 3 lần ông ta đều quay về công cốc. Nhưng bây giờ cũng là lúc Yên Ai Hầu phát hiện ra dấu hiệu linh hồn của mình sắp tan biến. Ông ta tận dụng cơ hội cuối cùng để hai anh em Quy Lai và Quy Khô tìm cách tiết lộ tình hình hiện tại của mình tới nơi mà Cơ Lao có khả năng xuất hiện. Vào cái lần Ngô Miễn và Quảng Nhân đặt bẫy Lầu Vấn Thiên, gần như giết và bắt giữ qua nửa số vây cánh của bọn chúng, duy chỉ thiếu một kẻ đáng ra không thể để sót, một trong hai chủ Lầu Vấn Thiên. Hóa ra lúc ấy gã ta đang ngồi ôn lại chuyện cũ với sư tôn của mình dưới cung điện ngầm. Yên Ai Hầu biết sau khi Cơ Lao ra ngoài sẽ không thể tránh được một trận chiến ác liệt với Ngô Miễn và Quảng Nhân, nhưng ông ta vẫn phí công phí sức chỉ hoãn trận chiến này thêm vài năm. Ông ta bày ra một trận pháp cực lớn trong cung điện ngầm để đón tiếp Cơ Lao. Trận pháp này lấy chính ông ta làm tâm, chỉ cần tâm trận còn tồn tại, tất cả những người đứng trong trận pháp đều không thể rời đi. Nhờ có trận pháp, Yên Ai Hầu giữ Cơ Lao thêm được vài năm, cuối cùng vẫn là người đã từng là đệ tử này đưa tiến ông ta ở những thời khắc cuối cùng. Sau khi linh hồn Yên Ai Hầu tan biến, Cơ Lao đã đi vài vòng trong cung điện ngầm. Cậu nhìn thấy hỗn độn ở đây, song vì muốn tưởng niệm sư phụ của mình nên Cơ Lao không giải quyết hỗn độn. Nghe thần thức của Yên Ai Hầu nói xong, cả Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều rơi vào trầm lặng. Rồi lại một lần nữa được nghe Đại Phương Sư Thủy Tổ nói chuyện, mang lại cho bọn họ một loại cảm giác rằng ông ta vẫn còn trên thế gian. Nhưng thực tế trong lòng hai người đều hiểu thần thức sẽ không tồn tại quá lâu. Trước đây Tử Phúc cũng gửi một thần thức vào Ngô Miễn, chỉ tiếc thời gian tồn tại chẳng đáng bao lâu. Thần thức của Yên Ai Hầu thấy Ngô Miễn và Quy Bất Quy cứ yên ắng mãi không nói gì thì mỉm cười rồi cất tiếng: còn gì muốn hỏi không? Các người đều biết người nói ở đây chỉ là thần thức, không chờ được bao lâu. Ngô Miễn hít một hơi thật sâu mới hỏi: vậy nói về chủ lầu Vấn Thiên đi, trong hai anh em họ ai mới là đệ tử Cơ Lao của ông? Hai anh em mà. Thần thức Yên Ai Hầu bật cười: nếu sư đệ đang hỏi về đệ tử của ta thì đó là người đã ở đây cùng ta mấy năm đấy. Còn nếu đệ hỏi trong hai người ai mới là Cơ Lao, vậy ta nói cho đệ biết nha, cả hai đều là Cơ Lao. Theo một ý nghĩa nào đó, hai người bọn họ cũng giống như ta và hỗn độn vậy. Bọn họ cũng là một hồn hai phách của cùng một con người. Sở dĩ Cơ Lao trở thành đệ tử của Yên Ai Hầu còn là một vị nguyên cớ khác. Ngay từ khi ra đời, Cơ Lao đã có những hành vi kỳ lạ, nhất là sau khi biết nói. Cơ Lao thường tự nói chuyện với chính bản thân mình, dù lời nói ra nghe âm thanh đúng là từ cùng một người, nhưng ngữ khí lại khác nhau, một ngả ngớn, một điềm tĩnh. Gia đình của Cơ Lao cho rằng đứa bé này bị ma nhập, lập tức mới mời một tu sĩ nổi danh ở nước Yên tới kiểm tra. Không ngờ kiểm tra xong mới biết Cơ Lao là một trong số ít người trên thế gian này có hai linh hồn trong cùng một cơ thể. Đây là bẩm sinh sẵn có, tu sĩ kia không thể xử lý được. Ông ta tiến cử một người khác cho bọn họ, là vua nước Yên lúc bấy giờ, Yên Ai Hầu. Yên Ai Hầu cũng rất đỗi ngạc nhiên khi biết về tình hình của Cơ Lao. Trong sách cổ từng ghi chép lại chuyện như thế, chẳng qua tu sĩ bình thường không có biện pháp ứng phó. Những đứa trẻ có hai hồn phách trong một cơ thể lớn lên đều bị cho là mắc bệnh điên, kết cục thế nào không cần nghĩ cũng biết. Mọi chuyện cũng thật trùng hợp. Mọi chuyện cũng thật trùng hợp. Khi ấy một thị vệ của Yên Ai Hầu có con, đáng tiếc đứa bé này sinh ra lại không có linh hồn, chỉ có mỗi thể xác. Không hiểu sao trong thể xác lại không có linh hồn. Trẻ sơ sinh trong tình trạng ấy thường không sống lâu. Nếu khi Yên Ai Hầu biết tin, ngay trong buổi tối hôm đó đã sai người mang đứa bé kia đến, rồi làm phép tách rời hai linh hồn đang trú trong cơ thể của Cơ Lao ra. Linh hồn bị tách ra được đặt vào trong cơ thể của đứa trẻ sơ sinh. Bởi vì linh hồn của Cơ Lao đã lớn rồi, nếu đặt vào một đứa bé sơ sinh có thể sẽ gây nguy hiểm. Yên Ai Hầu canh giữ đứa bé sơ sinh suốt 3 ngày 3 đêm, linh hồn và thể xác mới chịu hợp nhất làm một. Như đường sinh ra từ một linh hồn, đứa trẻ kia lớn lên giống hệt Cơ Lao. Cha mẹ đứa bé vốn muốn đặt cho nó một cái tên khác, nhưng Yên Ai Hầu lại ngăn cản. Hai linh hồn này vốn ở cùng một cơ thể, dùng chung một cái tên cũng không vấn đề gì. Và lại Yên Ai Hầu cảm thấy mình và linh hồn bị tách ra có duyên với nhau, bèn thu nhận làm đồ đệ. Sau khi hai đứa bé được tách ra, dù có dùng chung tên gọi cũng chẳng sao. Đứa bé bị tách ra, tức Cơ Lao thứ hai, vốn cũng muốn đưa Cơ Lão thứ nhất tới bái Yên Ai Hầu làm sư phụ. Ai ngờ ông ta lại từ chối rằng mình không có duyên với Cơ Lão ban đầu. Cơ Lão thứ hai đành từ bỏ suy nghĩ này. Yên Ai Hầu không thu nhận người kia làm đệ tử, nhưng trong những lần về thăm nhà, Cơ Lão vẫn tranh thủ truyền thụ tất cả thuật pháp mà sư phụ dạy cho mình cho bản thể còn lại, không thiếu một chút nào. Cả hai đều thông minh, lại thêm việc Cơ Lão đệ tử của Yên Ai Hầu không hề giấu giếm gì cả, cho nên sau khi học xong phương thuật, thuật pháp của hai người bọn họ lại gần như ngang nhau. Nhiều năm về sau, Yên Ai Hầu mới biết được chuyện này. Vì chưa phát hiện Cơ Lão không phải đệ tử kia dùng phương thuật ông ta truyền dạy để làm điều gì ác, nên ông ta vờ như không biết, cũng là ngầm thừa nhận chuyện Cơ Lão lén dạy phương thuật ra ngoài. Trong quy định của phái Phương Sĩ cũng không có cái luật cấm mình không thể tự truyền thuật pháp lại cho bản thân mình. Lại thêm nhiều năm nữa trôi đi, khi Cơ Lão đã rời khỏi phái Phương Sĩ, bỗng tình cờ gặp phải chuyện giống hệt mình năm xưa. Gã ta thực hiện theo phương pháp của Yên Ai Hầu, cũng tách rời một cặp hài nhi. Đây chính là cặp song sinh suýt đã lấy mất tính mạng của Ngô Miễn ở phủ Hoài Nam Vương năm nào. Sau khi nghe thần thức của Yên Ai Hầu giải thích về chuyện của hai gã chủ lầu Vân Thiên, Quỷ Bất Quỷ không kìm được lên tiếng. Ngài chuẩn bị thoát xác hóa tiên thì sống lâu không tính, nhưng hai anh em Cơ Lão sống được đến ngày hôm nay chẳng không có liên hệ gì với việc đắc đạo thành tiên đâu nhỉ. Ta thấy tóc bọn họ trắng lắm, nên rất là quen nha. Nói đoạn, ông già cất tiếng cười hành hạch, vẻ như đã đoán ra được gì đó, chẳng qua vẫn muốn Yên Ai Hầu xác nhận. Khỏi giả vờ bí hiểm nữa, người đoán không sai, hai người họ có thể sống được tới bây giờ cũng là nhờ hưởng phúc của thuốc trường sinh. Thần thức của Yên Ai Hầu thấy vẻ hoài nghi trên mặt Ngô Miễn bèn tiếp lời. Cơ Lão là người đầu tiên tạo ra phương pháp luyện thuốc trường sinh bất lão. Tuy nhiên, dược lực của loại đan này quá mạnh. Trên thế gian có cực kỳ ít người chịu đựng được dược tính của nó. Sau khi luyện đan xong, không tìm được ai dám thử thuốc. Cuối cùng, cả hai Cơ Lão đồng thời nuốt thuốc. Dù phải trải nghiệm nỗi đau như tẩy tủy rút xương, nhưng kết quả cuối cùng, hai người họ thật sự được tái sinh, trở thành thân thể trường sinh bất tử. Nói đến đây, dường như thần thức của Yên Ai Hầu cũng đang nhớ tới sự kiện khi ấy. Ông ta cất tiếng thở dài chua chát. Cũng chính vì hai Cơ Lão phục thuốc thành công, để người bên ngoài nhìn thấy có thể thật sự chế ra được thuốc trường sinh, mà đã khiến mọi người lao vào tranh giành lẫn nhau. Ta còn nhớ rất rõ, một lò luyện tạo ra 33 viên đan dược. Kết quả trừ hai Cơ Lão, tất cả những người còn lại nuốt thuốc vào đều nổ chết ngay lập tức. Sau đó Cơ Lão lại luyện ra thêm một lò đan dược nữa, nhưng vẫn như cũ, ai nuốt đan vào đều chết cả. Sau khi nổ chết gần 100 người, mới không còn ai dám nuốt loại đan đó nữa. Về sau nhờ có Tử Phúc cải tạo phương pháp luyện đan, mới giúp cho số người bị nổ chết sau khi nuốt thuốc giảm đi. Nói tới đây, thần thức Yên Ai Hầu hít một hơi thật sâu, sau đó bảo Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Chuyện hai người muốn biết, ta đã nói cho hai người biết rồi. Bây giờ hai người cũng nên giúp ta một chuyện đi. Hết chương 88. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 89. Ly biệt, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Khi hồn phách Yên Ai Hầu nói đến đây, cả Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều cúi thấp đầu. Hai người đều hiểu ý Đại Phương Sư Thủy Tổ muốn bọn họ giúp điều gì. Thấy hai người đều không lên tiếng, thần thức của Yên Ai Hầu khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Ta thật sự cần hai người giúp đỡ hoàn thành nguyện vọng cuối cùng. Nhưng trước lúc ấy, còn có một việc khác. Ngoài hai người ra, ta không nghĩ đến ai có thể có khả năng này. Thần thức của Yên Ai Hầu thoáng dừng lại. Ông ta vẽ ra một tấm bản đồ trên mặt đất, sau đó chỉ vào tấm bản đồ nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: đây là bản đồ một ngọn núi hoang ở ngoài thành Quảng Lăng. Đã nhiều năm trôi qua rồi, nơi đó có thể đã đổi tên. Hai người hay nhớ vị trí này. Sau khi trải qua kiếp nạn không thành công, ta đã chuẩn bị vài thứ cho thế hệ sau. Nhưng vì linh hồn của nàng chưa thành hình nên ta giấu đồ ở đây. Ta vốn nghĩ rằng có một ngày nào đó mình có thể đến lấy những thứ này giao cho thế hệ sau. Bây giờ hai người cũng thấy rồi đấy, ta đã mất đi năng lực đó. Chuyện sau này chỉ có thể phiền hai người thôi. Còn về tung tích con cháu đời sau đầu thai của ta, chẳng có thể tìm thấy trong phái Phương Sĩ. Còn một chuyện nữa, về không muốn thế hệ sau dâm vào vết xe đổ của ta, lòng chưa trị linh hồn, ta đã cố ý phá vỡ tuệ căn của đứa bé kia. Sau này bất kể nàng đầu thai thế nào cũng không thể tu luyện thuật pháp được nữa. Nếu trong kiếp sống nào đó nàng gặp phải rắc rối gì, ta hy vọng hai người có thể giúp đỡ một tay. Lời nói nghe ra như đang gửi gắm trách nhiệm. Ngô Miễn thở dài một hơi rồi đáp: chuyện này phái Phương Sĩ mà làm thì chắc hẳn càng thỏa đáng hơn chứ. Phái Phương Sĩ? Yên Ai Hầu cười khổ. Khi lập ra phái Phương Sĩ, ta dùng bát quái tiên thiên, tức bát quái đồ, bói một quẻ. Quẻ chỉ ra rằng phái Phương Sĩ tồn tại 937 năm, sau đó sẽ rơi vào cục điện sụp đổ. Tính ra còn chưa tới vài năm nữa. Đến lúc đó Quảng Nhân còn bận với chuyện của mình, sao lại nhớ tới việc phải chăm một đứa bé đầu thai chuyển thế nữa chứ. Nhưng lời này vừa nói ra, không chỉ Ngô Miễn, đến cả Quy Bất Quy đều kinh ngạc. Phái Phương Sĩ bây giờ như mặt trời giữa trưa, Đại Phương Sư Quảng Nhân lại nhận được vị trí thiên sư. Bất kỳ ai cũng không ngờ môn phái như vậy đã sắp đến hồi kết. Đại biệt những lời kết án từ ấy còn được thốt ra từ miệng Phương, từ miệng sư tổ thành lập môn phái. Để thấy vẻ kinh ngạc của hai người, Yên Ai Hậu lại cười. Thế gian này nào có đóa hoa nở mãi không tàn, môn phái có thể tồn tại nghìn năm đã hiếm. Ta nào dám đòi hỏi gì chứ. Nếu đã không trông chờ được phái Phương Sĩ, vậy ta nên hy vọng hai người có thể giúp việc này. Lục Ngộ Miễn nói chuyện với thần thức của Yên Ai Hầu. Ánh mắt của Quy Bất Quy vẫn nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ vẽ dưới đất. Chỉ khi nghe Yên Ai Hầu nói đến đây, ông già mới chuyển ánh mắt về phía thần thức của Đại Phương Sư Thủy Tổ. Ngay trước khi ông già lên tiếng, Ngộ Miễn đã giành nói trước: bất kể con cháu của ông chuyển thế như nào, chỉ cần ta gặp được, nhất định bảo vệ chu toàn. Nếu ông vẫn không yên tâm, ta sẽ tặng cho bọn họ một tín vật mỗi lần chuyển thế. Bất kể xảy ra chuyện gì, chỉ cần cử người đưa tín vật, bọn ta nhất định sẽ đến ngay lập tức. Quy Bất Quy hình như có lời gì muốn nói, nhưng sau khi nghe Ngô Miễn bảo vậy, ông già liếc nhìn người thanh niên tóc bạc này rồi nuốt những lời đã tới miệng vào trong. Sắc mặt thần thức của Yên Ai Hầu thì đã tốt lên nhiều lắm. Ông ta vươn bàn tay của hỗn độn khẽ nắm lại trong không trung. Đã đến lúc rút tay về, trong lòng bàn tay đã có một khối ngọc thạch. Ngọc thạch được điêu khắc gần giống như mặt người, to bằng một nắm tay. Tượng mặt người chỉ loáng thoáng nhận ra hình dáng, có thể tạm đoán là dáng vẻ của một cô gái. Nếu với trình độ điêu khắc thời bấy giờ, hoàn toàn không phân biệt được điêu khắc cái gì. Nhưng sau khi miếng ngọc này cho Yên Ai Hầu, sau khi chuyển miếng ngọc này cho Ngô Miễn, Yên Ai Hầu nói: nhắc đến tín vật, vừa hay ta có một thứ chắc hẳn sẽ hợp cho đệ dùng. Năm đó ta vốn muốn khắc một khuôn mặt ngọc cho con gái, nhưng chuyện kia lại xảy ra nên không tiếp tục khắc được diện mạo nữa. Miếng ngọc này làm tín vật cũng rất được. Nếu được có thể, hãy giúp ta chạm khắc tiếp diện mạo trên đó. Sau khi giao miếng ngọc thạch từ trong tay ra, vẫn chưa để Ngô Miễn nhìn kỹ miếng ngọc bích này, thần thức của Yên Ai Hầu lại nói: "Được rồi, việc nên nói cũng nói rồi, các người giúp ta thực hiện nốt tâm nguyện. Còn như vậy, ta rời đi cũng không vướng bận gì. Có một chuyện cuối cùng, các người cũng phải giúp ta." Lúc nói chuyện, thần thức của Yên Ai Hầu đã đứng lên, nhìn hai người trước mặt rồi tiếp lời: "Năm đó độ kiếp thất bại, ta đã chuẩn bị sẵn cho thời điểm tan thành mây khói rồi. Nếu ta đã quyết định rời đi, càng không thể giữ hỗn độn lại ở trên đời nữa. Để hắn ta cùng rời khỏi nơi này đi." Cuối cùng đã đến lúc ngồi bên lại cúi đầu xuống không nói. Đến cả Quy Bất Quy hay Cười Cợt cũng trầm lắng hẳn đi. Sau khi nhìn dáng vẻ hai người, Yên Ai Hầu khẽ thở dài một hơi, còn nói tiếp: "Còn nhớ không, ta vốn đã tan thành hư vô rồi. Thứ bây giờ đang nói chuyện với hai người chỉ là một chút thần thức mà thôi. Thần thức nói tan biến liền tan biến, nhưng hỗn độn rất phiền phức. Giúp ta chuyện cuối cùng, để hắn có tôn nghiêm mà tan thành mây khói đi. Hãy giúp ta chấm dứt chút vướng bận cuối cùng này." Thấy hai người vẫn không có ý muốn làm gì, đầu mày Yên Ai Hầu nhíu chặt lại, nên hai người nói tiếp: "Hai người muốn đợi để Lục Tịch Ưng Chân trở về đích thân giải quyết hỗn độn sao? Bây giờ ta đang khống chế hắn, nhưng thần thức này đã ngày càng yếu ớt rồi, không khống chế được bao lâu. Hỗn độn cũng là Yên Ai Hầu, cho ta một kết cục có tôn nghiêm đi." "Ta hiểu ý của ngài, vậy ta không khách sáo nữa nhé." Quỷ Bất Quỷ liếc nhìn Ngô Miễn mặt không biểu cảm, rồi thở nặng nề một hơi dài, nói tiếp với thần thức của Yên Ai Hầu bám trên hỗn độn: "Lục tàn biến có thể sẽ khó chịu một chút, ngài hãy cắn răng nhịn, một lát là ổn thôi." "Không cần ông, để ta làm." Ngay lúc Quỷ Bất Quỷ muốn ra tay, Ngô Miễn đột nhiên ngăn ông lại. Thanh niên tóc bạc mỉm cười nói với Yên Ai Hầu: "Dù sao chúng ta cũng có tình nghĩa huynh đệ mấy năm, đoạn đường cuối cùng để ta tiến ông đi." Bây giờ trên ngón tay Ngô Miễn xuất hiện một ngọn lửa màu xanh lam. Đây là nghiệp hỏa mà y lĩnh ngộ được khi luyện dòng xét lửa. Ngọn lửa này có lực sát thương cực lớn với những cô hồn dã quỷ, nhưng chưa có ác quỷ mạnh mẽ nào xuất hiện, nghiệp hỏa này vẫn chưa có chỗ thể hiện sức mạnh. Không thể ngờ lần đầu dùng nghiệp hỏa lại dùng để hóa thần thức của Yên Ai Hầu thành hư vô. Nhưng nghiệp hỏa của Ngô Miễn xuất hiện rồi mà y lại do dự không chịu chạm vào hỗn độn. Ngay lúc Ngô Miễn còn do dự, thần thức của Yên Ai Hầu chợt cười khẽ, liếc nhìn thanh niên tóc bạc này và nói: "Chuyện về thế hệ sau của ta, xin làm phiền hai người." Thế rồi Yên Ai Hầu tự diễu, lẩm bẩm với chính mình: "Không ngờ bước cuối cùng vẫn phải do chính mình bước qua." Lục thốt ra chữ cuối cùng, Yên Ai Hầu đột nhiên tiến về phía trước, chủ động chạm ngực của mình vào nghiệp hỏa trên đầu ngón tay của Ngô Miễn. Ngọn lửa nháy mắt bùng lên trên cơ thể của hỗn độn. Chỉ trong chốc lát, hỗn độn trở thành người lửa. Nghiệp hỏa của Ngô Miễn vốn không thể gây ra sát thương gì với hắn, nhưng do có thần thức kia khống chế, hỗn độn hoàn toàn không có ý thức phản kháng và chạy trốn. Cứ đứng nguyên tại chỗ như thế, để lại hai từ cuối cùng với Ngô Miễn: "Đa tạ." Hai từ vừa thốt ra cũng là thời điểm thần thức bị nghiệp hỏa luyện hóa. Hỗn độn lập tức khôi phục lại hình dáng dã thú của hắn, toàn thân chìm trong ngọn lửa lớn, vừa gầm lên vừa lao về phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Do trên cơ thể vẫn còn bị xiềng xích trói buộc, hắn ta không thể chạm vào bọn họ được. Cuối cùng hỗn độn quỳ xuống đất một cách vô lực, cứ để mặc cho nghiệp hỏa kia thiêu đốt rồi biến thành tro bụi. Hết chương 89. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 90, chờ đợi. Ngô Miễn và Quy Bất Quy cứ đứng đó nhìn Yên Ai Hầu biến trở lại thành hỗn độn. lại nhìn hỗn độn bị nghiệp hỏa thiêu đốt thành tro bụi, cho đến khi ánh lửa cuối cùng bị dập tắt, hai người vẫn nhìn chằm chằm vào đống tro tàn trên đất, không ai nói một lời. Bọn họ cứ thẫn thờ đứng mãi ở đó, cũng không biết đã qua bao lâu rồi. Quỷ Bất Quỷ là người tỉnh lại đầu tiên, quay sang nói với Ngô Miễn: "Ngươi và ta đều là người đã trải qua sinh tử, chuyện thế này tương lai ngươi còn phải gặp nhiều. Lâu trước ông già ta từng tận mắt nhìn con trai, cháu trai và chắt trai chết ngay trước mặt, mất đi người thân, nỗi đau ấy dày xéo cõi lòng lắm. Nếu không có lão già Tử Phúc kia giam ta lại ở Miêu Cương, có lẽ ta đã bị đày đọa bởi nỗi đau như thế thêm trăm năm nữa kìa." Trong khi nói, Quỷ Bất Quỷ đã quay về phía lối mà bọn họ vào đây. Vừa đi, ông vừa tiếp lời: "Thực ra, nếu người chỉ có mấy chục năm tuổi thọ, không khổ sở như chúng ta tưởng tượng đâu. Mỗi một kiếp lại có những nỗi buồn, những niềm vui hay oán hận khác nhau. Để khi mệnh hết vào vòng luân hồi sẽ được xóa sạch ký ức kiếp trước, sau đó lại được vui sướng giận hờn." Ông già đột ngột dừng bước, hít một hơi thật sâu rồi buông lời cuối cùng: "Có đôi khi ông già này cũng ước ao được như bọn họ." Dứt lời, ông lại cất bước đi tiếp. Không lâu sau đó, bóng dáng già nua đã khuất sau con đường. Hiện tại chỉ còn lại mình Ngô Miễn ở trong mỏ quặng này. Khi tiếng bước chân của Quỷ Bất Quỷ hoàn toàn biến mất, y mới mở năm tay mình ra, nên khối ngọc được khắc thành hình người kia. Nhìn một hồi lâu, y tự nhủ: "Nếu người giống như ta, cũng sẽ có hậu duệ ư?" Sau khi leo lên cung điện ngầm, Quỷ Bất Quỷ không tìm thấy Nhậm Tam và Tịch Ưng Chân đâu. Chẳng biết một già một trẻ này ở nơi nào. Vừa mới trải qua phút tiễn biệt Yên Ai Hầu, trong lòng ông già hơi có phần mất mát. Còn không, không còn tâm trạng ở lại trong cung điện nữa, bèn chủ động cất bước về phía cửa hang. Chẳng qua đi lên rồi mới nhớ ra, chính mình cũng vừa mới mất đi một đứa chắt trai. Trên khuôn mặt luôn cởi cợt vui vẻ của Quỷ Bất Quỷ lúc này chỉ lại toàn buồn đau. Ông già đang định đi kiểm tra thương tích của con cả họ Quy xem đã phục hồi đến đâu, thì một tên lâu la chạy tới. Thế ông già liền sâu thẳng đến và nói: "Thần tiên à, đại phương sư Quảng Nhân đã ở chân núi rồi. Ông ta còn dẫn theo hơn 100 phương sĩ, nói là đến cung tế người tên Yên Ai Hầu gì đó. Chủ sơn trại vẫn còn đang trọng thương chưa dậy, ngài xem thế nào ạ?" Quỷ Bất Quỷ hơi sững người, mà mới nhận ra bọn họ đã ở dưới cung điện ngầm một ngày một đêm rồi. Quảng Nhân đã đến đây, đường này đâu bằng xưa. Dù có là đại phương sư, cậu không thể đoán được hiện tại lão thừa sĩ Tịch Ưng Chân đang ở ngay dưới cung điện ngầm. Có chỗ dựa là Tịch Ưng Chân, dung khí của Quỷ Bất Quỷ tăng lên rất nhiều. Ông già bước ra khỏi hang, đã loang thoáng trông thấy một bầy phương sĩ khiêng cờ trắng đi dọc theo đường núi, đã đến sườn núi rồi. Thế này là sực nhớ đến. Thế này là thật sự muốn lên núi để dâng lễ cho đại phương sư Thủy Tổ đây mà. Quỷ Bất Quỷ lập tức bảo tên lâu la để báo tin kia, gọi thêm nhiều người nữa để đứng chắn. Đến đứng chắn trước lối vào cung điện dưới lòng đất. Ông cần bọn họ, không cần bọn họ phải đi vào, chỉ cần đứng cổng gào lên: "Ông nội thuật sĩ, Quảng Nhân dẫn người tới gây sự. Bọn họ nghe nói Yên Ai Hầu không còn nữa, liền muốn tới chiếm địa bàn nơi này, đã định là cho Nhậm Tam kế thừa. Ngài có quan tâm không?" Quỷ Bất Quỷ đợi tên lâu la học thuộc lòng mấy câu, rồi bảo hắn đi gọi thêm đồng bọn đến thúc lão thuật sĩ ra khỏi cung điện ngầm. Tranh thủ lúc Tịch Ưng Chân còn chưa ra ngoài, ông giả lưỡng thứng đi tới một tảng đá lớn nằm cách cửa hang động mấy chục trượng, ngồi đấy nhìn về phía đường lên núi, chờ đoàn người của đại phương sư đến. Chờ một hồi lâu, cuối cùng nghi trường của đại phương sư cũng ló dạng. Từ xa đã thấy Quỷ Bất Quỷ ngồi canh trước cửa hang núi. Người trong đoàn phương sĩ bắt đầu thông báo cho người đi sau. Nghi trường dừng lại cách Quỷ Bất Quỷ chừng 10 trượng. đoàn người tự chia ra làm hai hàng, để hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn thong thả bước ra. Để Quy tiên sinh phải trầu trực ở đây thật là có lỗi. Khi mở lời, danh xưng Quy sư huynh quen thuộc của ông già đã bị Quảng Nhân đã thành Quy tiên sinh mất rồi. Kể từ khi mối họa Vấn Thiên Lâu bị loại trừ và tin tức một phần tàn hồn cuối cùng của Đại Phương Sư Thủy Tổ tan vào hư vô, lão già trước mặt này và thanh niên Ngô Miễn tóc bạc bỗng trở thành cực kỳ gai mắt đối với Quảng Nhân. Quảng Nhân vừa mới được Hoàng đế phong làm Thiên Sư, lại thêm việc ông ta vốn đã là tu sĩ tổng quản, quản lý tất cả tu sĩ trong thiên hạ. Người học thuật pháp hay tu đạo trên đời này muốn làm gì đều phải lựa sắc mặt ông ta. Đang ở thời nổi bật không gì sánh bằng, trừ một vị Từ Phúc còn đang đi dạo biển tìm núi tiên thì gần như không ai bị được cả. Thế nên đại phương sư đương nhiên không thể cho phép còn có một vị ngồi trong phái phương sĩ để ông ta phải gọi là sư huynh tồn tại. Hai sư đệ Quảng Nhân và Quảng Đế đã hơi chướng mắt rồi. Nếu như vị lão sư huynh kia và Ngô Miễn với bối phận cao nên không thể tưởng tượng nổi hiện diện trong phái phương sĩ, thì giấc mộng người có địa vị cao nhất trong lịch sử môn phái của ông ta sẽ vĩnh viễn không thành hiện thực. Đây cũng chính là lý do ngay khi chủ lầu Vân Thiên xa lưới, Quảng Nhân liền trở mặt với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Tuy nhiên lúc này đây, Quảng Nhân vẫn làm bộ làm tịch, nói vài lời đứng đắn với ông già. Vừa gặp Quảng Nhân, Quy Bất Quy lập tức khôi phục lại cái sự vui vẻ cợt nhả trước mặt. Ông ta nói với đám phương sĩ: được ngồi đây đợi chờ đại phương sư là phúc khí tu luyện mấy đời của lão phu đấy. Các vị đi đường xa vất vả rồi, để lão phu sai người chuẩn bị nước sạch và trà bánh. Đại phương sư chờ chút, làm lễ truy điệu cho đại phương sư Thủy Tổ là việc quan trọng. Mọi người vội vã bận bịu thế này, chỉ sợ đi vào rồi lại quên cả ăn uống đây. Quảng Nhân và Quy Bất Quy đã quen biết mấy trăm năm, vừa nghe ông già tự xưng là lão phu thì trong lòng bỗng nổi lên dự cảm chẳng lành. Chẳng lẽ lão sư huynh đã bày sẵn lưới rồi, chỉ chờ mình chui đầu vào dọ nữa thôi sao? Nhưng lầu Vân Thiên đã bị diệt trừ, còn một người thuật pháp đứng hàng đệ nhất như Tịch Ưng Chân, dù thân thiết với Nhậm Tam đến mấy thì mối liên hệ giữa ông ta và Yên Ai Hầu cũng xa tới mức bán đại bác cũng chẳng tới. Quy Bất Quy già mà không nên nết, nhưng cũng biết cái gì nên và không nên làm. Quảng Nhân không tin ông già và Ngô Miễn sẽ lôi cả lão thuật sĩ kia tới nơi mà linh hồn đại phương sư Thủy Tổ biến mất. Suy đi tính lại, Quảng Nhân không đoán ra được trong tay Quy Bất Quy có cái gì, hay sau lưng Quy Bất Quy có ai để mình phải sợ. Ông ta lập tức kết luận rằng Quy Bất Quy chỉ dọa bậy mà thôi. Bèn lấy bất biến ứng vạn biến, khẽ mỉm cười và nói: vậy thì làm phiền Quy tiên sinh, sau đó chúng ta sẽ tổ chức lễ truy điệu cho đại phương sư Thủy Tổ theo quy định của phái phương sĩ. Mời ngài và tiên sinh Ngô Miễn làm khách quý nha. Đại phương sư thật là giữ thể diện cho ta. Lão phu đây làm chủ nhà cả đời rồi, thỉnh thoảng làm khách một lần cũng được nhỉ. Quy Bất Quy bật cười ha hả, đoạn quay về phía hàng núi tự nhủ: bảo mấy tên lười kia đi bưng chậu nước mà chậm chê thế, mai không thấy về không được, để ta đi hối thúc chúng nha. Tự nói với chính mình xong, Quy Bất Quy lại quay lại cười với Quảng Nhân: đại phương sư chờ một lát nhé, mấy cái đứa kia lại lên cơn lười rồi, lão phu đi rút cái gân lười này của bọn chúng ra. Quy Bất Quy còn chưa nói xong, Quảng Nhân đã đoán được ông già định cho mình vào đám người phơi mặt ở đây. Đại phương sư cười khẽ quay sang nói với đệ tử Hòa Sơn: tuổi của Quy tiên sinh đã cao, người đi giúp ông ta mấy việc nặng nhọc như rót nước bê chậu phải người làm mới tốt đấy. Hòa Sơn hiểu rõ ý của sư phụ mình, lập tức hành lễ rồi có vẻ miễn cưỡng đi theo sau Quy Bất Quy vào trong hang núi. Nghi trưởng hơn 100 con người của Quảng Nhân thì đứng đợi tại chỗ, chỉ cần Hỏa Sơn đi giám sát, dù quy bất quy, bày ra vẻ trò bậy bạ gì thì cũng công dã tràng mà thôi. Đám đồng phương sĩ đứng dưới ánh mặt trời do lâu, chờ mãi không thấy có ma nào ra khỏi hang núi, mà bên trong cũng chẳng có tiếng động lạ nào vang lên, tức là không có dấu hiệu Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Hỏa Sơn đánh nhau. Đại phương sư Quảng Nhân là người rất kỷ luật, sẽ không có chuyện ông ta đi vào hang kiểm tra. Hiện tại ông ta chỉ đứng bên ngoài chờ đợi cùng đám đệ tử trong môn phái của mình. Lòng thầm nghĩ, hẳn Quy Bất Quy đang mặc cả với Hỏa Sơn về danh phận của lão và Ngô Miễn trong phái phương sĩ. Nhưng mà tên Hỏa Sơn này cũng thật là không biết đường ra, mời sư phụ của mình vào trong hang tranh nắng cho phải nhẽ hay sao. Hết chương 90. Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là Yên Ai Hầu đã thật sự biến mất khỏi thế gian này, không còn tồn tại một chút gì cả. Chỉ nhờ Ngô Miễn trông coi hậu thế của mình. Một số bạn bảo rằng hậu thế mà Ngô Miễn trông coi là Thiệu Nhất Nhất. Liệu có phải không? Hay là Cao Lượng? Các bạn cũng biết đấy, Cao Lượng có đưa một miếng ngọc cho Ngô Miễn. Ở phần mở đầu của hậu truyện đó, có nhắc đến là Cao Lượng đã đưa một miếng ngọc cho Ngô Miễn, từ đấy Ngô Miễn chấp nhận ở lại trong Dân Điều Cục. Vậy có phải miếng ngọc đó, Cao Lượng chính là truyền nhân của đời sau của Yên Ai Hầu, Yên Ai Hầu nhờ Ngô Miễn chăm sóc hay không á? Phải không? Cao Lượng hay là Thiệu Nhất Nhất? Theo Thành nghĩ thì là Cao Lượng đúng hơn ấy. Còn Thiệu Nhất Nhất mới là truyền nhân của Ngô Miễn. Bởi vì trong tất cả các chuyện về chính chuyện hay là hậu chuyện thì đều nói Thiệu Nhất Nhất là truyền nhân, là hậu thế của Ngô Miễn, nghĩa là đời con đời cháu của Ngô Miễn. Còn Cao Lượng mới là người đưa miếng ngọc, đưa miếng ngọc cho Ngô Miễn. Chỉ chắc là Cao Lượng chứ nhẹ. Cao Lượng ấy, để Thành lục lại cái chương đầu tiên của hậu chuyện nha. Đây là chương đầu tiên đâu nhỉ? Miễn Chuyện quyển 1 nhé. Đâu rồi? Đây. Anh tìm lại Miễn Chuyện quyển 1 nhé cả nhà. Đây, năm 1981, tại vùng gần trung tâm núi Võ Công, tỉnh Giang Tây, trước một hang động ẩn trong rừng cây đỏ thắm, một người đàn ông mặc áo trắng, trông chỉ mới khoảng 20 tuổi nhưng mái tóc đã bạc trắng, liếc mắt nhìn gã béo đang cười hề hề ở đối diện, dùng giọng điệu chua ngoa ông dung nói: "Xem ra anh đã tốn không ít công sức để tìm đến đây, nên ta quả thật rất tò mò, anh đến đâu ra tự tin, tin chắc rằng ta sẽ theo anh đến Dân Điều Cục đó. Dựa vào việc anh nói anh tên là Cao Lượng sao? Địa công chẳng phải con ta, dựa vào đâu ta phải lo lắng cho anh?" "Một danh xưng mà thôi, chỉ cần ngài chịu theo tôi về, muốn gọi tôi thế nào cũng được. Dù có phải theo ngài họ ngài đổi thành Ngô Lượng, chỉ cần ngài vui, chúng ta kết nghĩa cũng không thành vấn đề." Nói đến đây, tên béo Cao Lượng mỉm cười, sau đó rút một túi dây da dê căng phồng ra từ trong túi, cung cung kính kính đưa cho người đàn ông tóc bạc. Đợi người trước mặt nhận lấy rồi mới nói tiếp: "Chắc ngài nhận ra vật này. 2 năm nay cái Dân Điều Cục nho nhỏ đó của tôi chẳng làm gì khác ngoài tìm nó." Người đàn ông tóc bạc vừa chạm vào túi giấy đã biết bên trong là cái gì, trầm ngâm giây lát, y lấy ra một tượng ngọc hình mặt người to bằng nắm tay, gần như trong suốt. Bức tượng nho nhỏ được điêu khắc y như thật, chính là hình dáng của người thanh niên này. Người tóc bạc nhìn bức tượng mặt người, ánh mắt có vẻ lơ đễnh, rồi như tâm sự lắng đọng trong nhiều năm chớp mắt lại dâng trào. Phản ứng người thanh niên tóc bạc nằm trong ngoài dự đoán của Cao Lượng, anh ta cũng không nói gì, chỉ cười tủm tỉm nhìn người đàn ông trước mặt. Mãi đến khi người tóc bạc hồi thần lại, Cao Lượng vừa mới cười vừa gãi đầu, nhìn vào y nói tiếp: Ngô tiên sinh, nghe nói pho tượng bằng ngọc này hình như có liên quan đến một truyền thuyết về ngài. Ví dụ như nếu ai có thể đem nó đến cho ngài, ngài sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của người đó, cũng chẳng biết có phải là thật không. Không cần dài dòng nữa, ta nhận cái này. Không đợi Cao Lượng nói hết, người đàn ông tóc bạc đã cắt lời anh ta, dùng ánh mắt khinh khỉnh liếc tên béo, đoạn nói: Nếu nguyện vọng của anh là muốn ta đến cái dân điều cục gì gì đó, vậy thì nguyện vọng đó xem như đạt được rồi. Nhưng ta phải nhắc nhở anh, lời thế này chỉ ứng nghiệm với một mình anh, nếu một ngày nào đó anh không còn, lời thề cũng sẽ tự động hóa giải. Đến lúc đó, dù dân điều cục của anh có sụp đổ xuống ngay trước mặt ta, ta cũng sẽ không đấn đá thêm một giây nào. Nhưng mà đời sau của Yên Ai Hầu thì đã bị kiểu không có thuật pháp rồi đó. Mà Cao Lượng thì có thuật pháp mà nhỉ. Mà đời sau của Cao Lượng còn thuật pháp còn cao minh hơn nữa cơ. Vậy là sao nhỉ? Khó hiểu nhỉ. Ê, tượng mặt người đấy, Cao Lượng đưa cho Ngô Miễn tượng mặt người đấy. Bức tượng nhỏ điêu khắc y như thật chính là hình dạng của người thanh niên này. Nhưng mà lại điêu khắc ra mặt của ông Ngô Miễn cơ. Vậy đây là ngọc khác rồi. Bởi vì trên cái bức tượng mà Yên Ai Hầu đưa cho Ngô Miễn ấy là một cái tượng mặt người mà bên Yên Ai Hầu định khắc ra là hình khắc của một con gái của ông ấy cơ. Nhưng mà khắc chưa xong, nhờ Ngô Nhân Địch khắc tiếp. Ngô Nhân Địch lại khắc ra hình mặt mình ở trong đó à? Nhưng mà đấy, bởi vì đây là mở đầu chuyện Miễn, sau đó Miễn lại nhắc đến cái bức tượng đó, thì Thành nghĩ rằng nó cũng có nguyên do với nhau, nó cũng sẽ liên kết với nhau, rằng truyền nhân của Yên Ai Hầu, nhưng mà Cao Lượng lại có thuật pháp. Cao Lượng có câu thoại dân điều cục tìm ngọc này mấy năm đó anh. Chứ ngọc này ngọc khác này. Đây là Cao Lượng tìm ra chứ không phải được truyền lại. Còn ngọc kia là truyền lại đó. Thành nhớ ở cái phần nào đó Ngô Miễn cũng đưa cho Thiệu Nhất Nhất một miếng ngọc. Cũng là một cái miếng ngọc. Đưa cho Thiệu Nhất Nhất một miếng ngọc ấy. Thì không biết rằng Thiệu Nhất Nhất là truyền nhân của Ngô Nhân Địch hay là truyền nhân của Yên Ai Hầu. Chúng ta cũng không biết được. Còn Cao Lượng thì là tìm thấy miếng ngọc thôi. Miếng ngọc này thì cũng có ý nghĩa với cả Ngô Nhân Địch. Khi Ngô Nhân Địch ở lại dân điều cục. Mà cái miếng ngọc đó thì hình mặt người đó. Hình mặt người của Ngô Miễn đó. Thì được mở đầu cho hậu truyện thì nó sẽ phải liên quan đến những cái gì mà trong hậu truyện nhắc đến. Quy bất quy nha, không phải quy nhất quy đâu, quy bất quy nha. À không, con trai có thể đầu thai thành con gái được mà. Các bạn nhớ người yêu của Quy Bất Quy không? Kiếp sau của người yêu của Quy Bất Quy là con trai đó. Quy Bất Quy chạy mất dép đó. Giới tính hình như là không quan trọng. Đầu thai thành trai gái đều được á. Không quan trọng giới tính hay sao? Không phải là cứ con trai đầu thai con trai đâu. Chứ có thể trai đầu thai và con gái được ạ. Ví dụ như là người yêu của Quy Bất Quy đấy. Kiếp sau đầu thai vào người của con trai đó. Trường nữ sinh Chu Tước, không phải Kỳ Lân. Sau này Ngô Miễn còn có người yêu mà. Hình như là có một mối tình ở trong Miễn truyện này. Chưa thấy tác giả nhắc tới. Chắc phải có tình yêu chứ nhỉ? Chẳng nhẽ chuyện này không có tình yêu? Mới có tình yêu chứ. 3.000 chương mà không có chương nào yêu nhau à? Mới có chương yêu nhau chứ. Mà Thành đọc đến chương thứ bao nhiêu rồi đó? Biết chương là chương bao nhiêu? Chương 300 hay mấy trăm rồi đấy? 300 rồi thì phải. Chưa thấy yêu nhau. Tác giả không thấy yêu nhau. Không thích yêu nhau. Toàn mấy ông được dựa đi với nhau. Chơi nhau. À có. Vừa có yêu nhau ấy. Có mối tình của Quy Bất Quy. Vẫn có à đâu, có mối tình của Quy Bất Quy. Giờ có mối tình của Yên Ai Hầu. Thường thì người tu tiên họ ít yêu nhau lắm. Các bạn đọc cũng biết đấy. Tu tiên họ ít yêu nhau. Thời gian họ dùng để tu luyện thuật pháp. Bởi vì cũng như Quy Bất Quy với cả Quy Bất Quy nói đó. Khi mà bạn bất tử rồi á, bạn sẽ nhìn con cháu của mình chết đi. Quy Bất Quy đã trải qua mấy trăm năm. Ông hiểu, ông truyền, ông nói cho Ngô Miễn. Nhìn những người con cháu của mình chết đi buồn lắm. Nhiều khi cũng muốn mình được như thế. Không muốn mình trường sinh bất tử. Quy Bất Quy vừa tâm sự xong, vừa nói ra rất là thật lòng luôn. Ơi nói rất là thật lòng. Có Hòa Sơn và Quảng Nhân yêu nhau. Ừ đúng rồi. Quảng Sơn, Hòa Sơn yêu nhau. Hai ông ấy như gặp người yêu, như hình với bóng ấy. Hòa Sơn thì đông đông đông đông đông đông nổi giận, nổi giận, nhưng mà bắt đầu e thẹn ở bên Quảng Nhân. Quảng Nhân Hòa Sơn bị gì các bạn lo? Ôi mày bị sao? Ôi em bị sao? Em khỏe không? Đấy, kiểu lo ra lao ra giúp đỡ cho đồ đệ. Về đội sân quỷ à, đến cuối hậu truyện có mối tình của Tôn Mập với cả Thiệu Nhất Nhất đúng không? Đấy. Mãi mới thấy yêu nhau. Hy vọng rằng Miễn truyện này sẽ có một cái phần để chúng ta yêu nhau. Quy Bất Quy nói mà cũng tin được. Phải tin chứ. À nhá, Quy Bất Quy nhá, nóm dịch nhá. Dám để là lươn như ông Nguyễn Thành nhá. Đọc đoạn đấy chết cười. Quy Bất Quy lươn như ông Nguyễn Thành. Đâu mọi người ấy. Nhóm dịch tròn tư lệnh. Mình nhận được 60.000. 60.000 của bạn, của một anh chị nào đó. Có một lời nhắn là gửi em cốc nước. Cảm ơn anh chị rất nhiều nha. Cảm ơn, cảm ơn đã ủng hộ cho Nguyễn Thành nha. À, đọc từ nãy giờ để cốc nước ấm giọng. Lươn hơn Nguyễn Thành mà tin thì xác định. Mối tình của Ngô Nhân Địch và ớt à, đúng rồi, Ngô Nhân Địch cũng bảo vệ ớt. Đúng, mối tình Ngô Nhân Địch và ớt à, được. Thành cũng cho đấy là một mối tình ấy. Mông Kỳ Kỳ, à, Mông Kỳ Kỳ, Mông Kỳ Kỳ là ấy, là theo đuổi Ngô Nhân Địch. Còn có phải là kiếp sau của vợ Ngô Nhân Địch hay không thì không biết. Nhưng mà hình như là Thành cũng nhớ là trong cái phần miễn hay chính hay là hậu gì ấy có nhắc đến gọi là Ngô Nhân Địch có một mối tình. Có mà nhỉ, đúng không? Phải không? Có. Đọc nhiều quá quên ấy, nhưng mà hình như là có nhắc đến một mối tình của Ngô Nhân Địch. Và chúng ta sẽ biết đến mối tình của Ngô Nhân Địch ở trong miễn truyện này. Chắc là sẽ có một mối tình ấy. Nó cứ từ từ chứ. Vẫn là thanh niên trai tráng mà có hai mấy tuổi đầu chắc phải yêu chứ. Phải yêu. Không yêu thành ông già. Nhưng quy bất quy là cũng có hậu thế thì đó. Quảng Nhân thì như cũng có người yêu rồi sao đấy. Chúng ai cũng phải yêu thôi. Ai cũng phải có tình yêu thôi. Tình yêu nó quan trọng lắm. Nhiều người bảo là tôi thề không bao giờ tôi yêu nữa, đồng phát tháng sau cưới. Sống ở trên đời phải có tình yêu cả nhà. Không yêu người, yêu gì thì yêu chính bản thân mình, yêu cha mẹ, yêu bạn bè anh em. Còn tình yêu nam nữ thì cũng phải có. Nếu mà thiếu tình yêu nam nữ thì cuộc sống nó hơi khô khan. Như kiểu cây hoa ấy. Cây hoa nó không được tưới, nó sẽ héo dần. Nên là chúng ta cũng phải nên đi tìm một tình yêu cho cuộc đời, để chúng ta sống yêu hơn. Giờ mấy ông đang ở thời kỳ trước thời của Tam Quốc còn lâu lắm. Bây giờ mới ở thời kỳ trước Tam Quốc. Bây giờ là còn đến đời gì nữa? Sau Tam Quốc là đời gì ấy? Mình không rõ lịch sử Trung Quốc ấy. Đời Minh à? Hay đời gì ấy? Nói chung là còn nhiều đời lắm á. Hán Sở Lưu Bang rồi. Hiện tại đang Hán Sở Lưu Bang, sau đến đời Tam Quốc tranh hùng. Lịch sử này. Đầu tiên là được Hạ Vũ này, cho đến Phổ Nghi thoái vị sau cuộc cách mạng Tân Hợi, người Hán. Đâu? Nhìn cái lịch sử dài quá, không biết đọc nhau đi. Lịch sử dài thật đấy. Tam Quốc. Quốc xong đến Tấn. Nhiều lắm. Nhiều lắm cả nhà. Chắc ai hiểu các thời đại sẽ biết đấy. Bởi vì nhiều đời nó còn chia ra nhiều nước khác nhau nữa mà. Triều Hạ, Triều Thương này, Tây Chu này, Đông Chu này, Triều Tần này, Tây Hán này, Đông Hán này. Hiện tại là Đông Hán này đúng không? Tây Hán, Đông Hán này đúng không? Xong đến Tào Ngụy, Tây Tấn này, Đông Tấn này, Lưu Tống này, Nam Tề, Triều Lương, Triều Trần, Triều Tùy, Triều Đường, Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu, Bắc Tống, Nam Tống, Triều Nguyên, Triều Minh, Triều Thanh. Úi dồi, dài lắm. Bao nhiêu triều á? Đây là Thành đọc ở trên Wikipedia. Nhiều lắm, thôi kệ đi. Lịch sử Trung Quốc thì một số bạn cũng tìm hiểu sâu xa thì các bạn sẽ hiểu nhiều hơn. Còn Thành thì chỉ đọc qua những cái câu chuyện mà Thành biết thôi, chứ Thành cũng không tìm hiểu về lịch sử. Nên là Thành cũng không biết rõ về lịch sử Trung Quốc. Thì Thành vừa đọc tên các triều đại đó. Đó là những cái triều mà mình đọc ở trên Wikipedia. Thì Thành cũng biết một số cái triều đại của Trung Quốc rồi. Hiện tại là các bạn đang báo là ở thời chúng ta đang ở thời đâu? Hán Vũ Đế đấy, chúng ta từ Hán Vũ Đế, Tây Hán đấy, Tây Hán, Đông Hán đấy. Sau đấy thì đến thời Tam Quốc. Giải phết đấy. Còn tác giả có xây dựng gắn với triều đại nào hay không thì tùy. Hiện tại thì đang gắn với cả triều đại của Hạng Vũ. Hiện tại đang gắn với cả triều Hán. Còn sau đấy thì có gắn đến triều nào hay không thì không biết. Tùy tác giả viết thôi. 3.000 chương mà hiện tại chúng ta mới đi được có 300 chương. Còn 2.700 chương nữa. Hán Vũ Đế. Hiện tại đang ở gắn với thời Hán Vũ Đế đấy. Ok. Trường phòng số 8 lập lắm mới thấy cờ lê nói chuyện ấy. Các cờ lê tích cực nói chuyện đi, giao lưu với fan đi, giao lưu với người nghe chuyện đi, không phải fan. Tự nhiên nhận mình là fan, mình đâu phải người nổi tiếng, chỉ là các bạn nghe chuyện của Thành thôi. Còn fan thì là dành cho các người nổi tiếng, còn mình chỉ là người đọc truyện thôi. Mình nhận được 100.000 của bạn Hoàng Thị Hằng mời anh ly cà phê. Cảm ơn Hằng rất nhiều nha. Cảm ơn. Xin cảm ơn. Bức tượng, bức tượng mà Ngọc là cái đưa cho Tôn Mập nhờ chuyển đó anh. Cái ngọc mà Cao Lượng tìm được ấy thì không biết là cái ngọc gì. Cái ngọc đấy là một cái ngọc hình mặt người mà được khắc hình của Ngô Miễn. Thì chắc là sau này chúng ta sẽ nghe ở trong Miễn truyện nó sẽ có một một cái tượng nữa xuất hiện đó. Còn bởi vì đây là miếng ngọc mà Cao Lượng tìm thấy, cũng như là thời của con gái của Yên Ai Hầu là người không có dùng được pháp thuật. Mà trong biến chuyện thì trong hậu chuyện thì Ngô Nhân Địch có bảo vệ Thiệu Nhất Nhất, nhưng mà chỉ nhắc đến là hậu duệ của Thiệu Nhất Nhất, của Ngô Nhân Địch thôi. Chúng ta cũng chờ đón xem. Sắp tới còn rất là nhiều thứ xảy ra trong biến chuyện nữa. Chúng ta chỉ nghe đến 300 chương thôi, còn tận hơn 2.000 chương nữa của biến chuyện, nên là chúng ta sẽ còn nhiều điều bất ngờ xảy ra nữa mà. Nó không chỉ dừng ở đây đâu, dài nữa mà. Chúng ta nghe thôi nhé. Chúng ta cứ từ nghe rồi chúng ta suy đoán với nhau. Từ từ chúng ta sẽ biết đó. Biết tiếp theo sẽ là cái gì nữa. Còn nhiều thứ xảy ra nữa. Ok, bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Thầy xin tạm dừng tại đây. Cả nhà vẫn đang trò chuyện đúng không? Thành đói rồi. Đi ăn cơm đó. Đi ăn cái gì đấy, đói. Có chuyện về cháo quẩy thôi bác. Cháo quẩy là nhân vật gì nhỉ? Cháo quẩy. Cháo quẩy nghe quen quen đấy. Cháo quẩy như là trong đội ngũ sát thủ gì đúng không? Xin lỗi uống nước. Xin lỗi cả nhà Thành uống nước. Vô duyên quá. Cái mất tưởng kết thúc livestream rồi. Ơ, đang kết thúc livestream đây. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà nhé. Mọi người để lại những cái nhận xét của mình ở dưới comment nhé. Để chúng ta cùng giao lưu trò chuyện cụ thể ở dưới bình luận của video nhé.